con muốn đi thăm anh ấy. Con có rất rất nhiều chuyện, rất nhiều điều cần phải nói với anh ấy.